Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1241, tôi yêu ngực phẳng là. Kỳ Mộ Phi, góc truyện audio.com. Editor, Mai, Nam Tiểu Tố đang, lạch cạch, gõ bàn phím, bỗng chốc, ngón tay run lên, khung thoại đã đánh tốt tự liền phát đi. Phát đi, ngươi cho ta là ăn chay. Gần đây cảm giác boss cao lãnh có chút thần kinh không bình thường. Một cái mặt khinh bỉ. Ngay sau đó, trong phòng nào đó liền truyền ra một đạo tiếng thét chói tai kinh sợ của mộ nữ. Còn là hơn nửa đêm, một chỗ khác máy tính, gian phòng gam sắc lạnh, chỉnh tề, sạch sẽ, bức màn màu trắng nhạt đong đưa theo gió thổi. Ánh đèn mờ tối hơi mỏng rơi xuống một tầng. Trước máy tính, Kỳ Mộ Phi mới vừa tắm rửa xong, đầu tóc ngắn tán loạn. Lộ ra yêu nhã lười biếng, ngọn tóc còn ngưng đọng bọt nước chưa có lau khô, nhỏ từng giọt, dọc theo xương quai xanh gợi cảm, chảy xuống trên ngực trần trụi, màu da lúa mì khỏe mạnh ở trong ánh sáng mờ tối càng thêm mê người. Nhìn khung thoại tin tức trò chơi, môi đỏ cứng đờ của Kỳ Mộ Phi hơi mím kéo một nụ cười. Vừa muốn trở về một tin tức, liền thấy hệ thống trò chơi nhắc nhở. Người chơi, người cho ta là ăn chay, đã hạ tuyến. Tôi yêu ngực phẳng, Nam Tiểu Tố nhanh như chớp rời khỏi trò chơi. Cả người tựa như đột nhiên máy móc bị cắt điện, vẻ mặt ngốc vòng ngồi ở trên ghế xoay. Ngực lao nhanh một vạn đầu dương đà đã biến thành hai vạn đầu. Tôi yêu ngực phẳng, là, Kỳ Mộ Phi, cách chương.